Ác Ma Lồng Giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 971, Sói Ôn, ở đối phương tứ vô kỵ đạn tiếng la bên trong, nguyên bản định lui vào hẻm núi bên trong Tần Nhiên ngừng thân hình. Hai mắt nhắm lại nhìn lấy đánh tới tráng hán, thành môn thất hỏa ương cập trì ngư, cá trong chậu vô tội lại vô lực phản kháng, chỉ có thể bị sôi trào hà thủy đun sôi. Nhưng Tần Nhiên cũng không phải cá trong chậu, coi như Tần Nhiên là giấu ở trong nước sông nào đó loại sinh vật. Đó cũng là một đầu tiền sử cự ngạc, tĩnh tĩnh đợi ở trong nước sông lúc, giống như phiêu phù ở trong nước sông mộc đầu. Chỉ khi nào tức giận, khi hắn lộ xuất giữ tận hàm răng lúc, bất luận cái gì làm tức giận hắn người cũng đừng nghĩ trốn. Đều sẽ bị một thanh nuốt vào. Tần Nhiên nâng lên nhất cước, hung hăng đá vào đánh tới tráng trên mặt của hắn. Hàm răng, xương cốt vỡ nát âm thanh bên trong. Tráng hán đầu lâu lấy mắt trần có thể thấy trình độ phát sinh ra biến hình. Sau đó cái này tráng hán liền như là bị xe tải va chạm như vậy bay ra ngoài. Còn chưa rơi xuống đất, tráng hán liền đã không có bất kỳ khí tức, thi thể cũng phát sinh ra khiến người bất ngờ biến hóa. Đầu lâu, thân thể còn là nhân loại, nhưng tứ chi lại trở nên như là sói loại, không đơn thuần là cái này một cái, còn lại phía dưới ba cái cũng giống như vậy. Phanh phanh phanh, một người nhất cước, tráng hán ba đồng bạn liền bay ra ngoài, thi thể cũng biến thành cái kia quái dị bộ dáng. Về phần thủ hạ Lưu Tình ở Tần Nhiên nơi này không được tồn ở chuyện như vậy. Đã xuất thủ, cái kia chính là địch nhân. Đối với địch nhân, chết mới là tốt nhất. Toàn thân bao khỏa ở hắc y, mang theo mũ mềm nữ sĩ, duy nhất lộ ra hai mắt không tự chủ được trừng lớn. Nhìn lấy đi tới Tần Nhiên, nàng tràn đầy ánh mắt không thể tin bên trong mang theo viễn siêu trước đó bất cứ lúc nào cảnh giác. Dù là Tần Nhiên chỉ là đang kiểm tra cái kia bốn cỗ quái dị thi thể cũng giống như vậy. Không phải lang nhân, Tần Nhiên liếc nhìn bốn bộ thi thể. Cảm thấy kinh ngạc, cái này cùng lúc trước hắn suy đoán nhưng là có không nhỏ xuất nhập. Nguyên bản, Tần Nhiên cho là mình gặp sách vở bên trên miêu tả. Tương đương nổi danh sinh vật, nhưng không nghĩ tới, lại là mặt khác một loại sinh vật. Theo Tần Nhiên biết, lang nhân có thể chia làm người, sói cùng hỗn hợp ba loại hình thái. Người, sói hai loại hình thái là tên như ý nghĩa. Hỗn hợp, thì là lấy sói làm chủ thể bộ dáng, tiến hành loại người hành động hình thức. Nói đơn giản, đúng vậy đứng thẳng hành tẩu sói. Không chỉ có thực lực là bình thường trạng thái dưới gấp 3 đến gấp 5 lần. Còn có lấy tương đương lý trí. Sẽ không bị dã tính trùng kích mất đi bản tính, mà ở Nicolay siêu tầm một vốn tên là dạ hành lang nhân bên trong. Còn đề cập tới một loại cùng hấp huyết quỷ hỗn huyết đặc thù lang nhân. Đương nhiên, đó là cực kỳ đặc thù lang nhân, trên cơ bản là không đáng kể. Bất quá, bất luận cái nào một loại, Tần Nhiên đều chưa có tiếp xúc qua cái này loại nửa người nửa sói bộ dáng kỳ quái tồn tại. Cẩn thận kiểm tra bốn bộ thi thể, không thu hoạch được gì Tần Nhiên đứng lên, nhìn về phía đối diện vết thương chồng chất nữ sĩ. Chúng nó cũng không phải là truyền thống trên ý nghĩa lang nhân. Ngoại trừ nàng bên ngoài, đều là bị sói ôn cảm nhiễm người bình thường. Bất quá, chúng nó tự nhận là hiện tại trạng thái rất tốt, ta có thể đem con mồi của ta giao cho ngươi. Nhưng ngươi cần để cho ta rời đi, đối phương rất thẳng thắn nói. Hiển nhiên, mắt thấy Tần Nhiên thực lực về sau, vị này cũng không ngây thơ nữ sĩ biết mình làm thế nào mới là chính xác nhất. Tần Nhiên lắc lắc đầu, ta cần giao xuất cái gì mới có thể đủ rời đi, ta chỉ là truy kích Sa Lily mà đến. Đối với ngươi không có bất kỳ cái gì địch ý hoặc là bất kính, đối phương giải thích. Nhưng thủ trưởng lại nắm chặt liệp cung, nhìn lấy bộ dáng của đối phương, Tần Nhiên dám cam đoan, nếu như hắn sách xảy ra điều gì quá phận yêu cầu. Đối phương nhất định sẽ không thiếu khuyết liều mạng quyết tâm ni chỉ là. Căn này bản vô dụng, Tần Nhiên một cái lắc mình liền xuất hiện tại phía sau của đối phương. Thanh Thúy thủ đao đem đối phương kích choáng trên mặt đất. Nhìn lấy ngã xuống đất đối phương cùng đồng dạng hôn mê lang nhân Salili. Tần Nhiên ánh mắt như có điều suy nghĩ. Chí Cao con đường lớn như vậy, vì cái gì các nàng sẽ xuất hiện ở đây trùng hợp thật có lỗi. Tần Nhiên từ không tin trùng hợp, một thanh cầm lên hai người. Tần Nhiên quay trở về hẻm núi. Hắn quyết định thật tốt thẩm vấn hai người. Salili cảm nhận được đau đớn trên người. Bất quá, ở đau sau cơn đau, nàng rõ ràng hơn cảm nhận được mình lực lượng khôi phục. Cái kia loại bị áp chế dã tính lực lượng nhanh chóng từ sâu trong thân thể bạo phát đi ra. Để thương thế của nàng bắt đầu cấp tốc khôi phục, đồng thời cảm giác suy yếu rời xa nàng mà đi. Tiếp theo, Salili mở hai mắt ra, nàng nhìn thấy ngồi ở đối diện trong ghế Tân Nhiên. Người đã cứu ta, Salili hỏi rõ ràng vấn đề. Sau đó, nàng thấp đầu nhìn một chút băng bó sau thân thể, tinh tế cảm thụ được trong đó khác biệt, người thực hiện giao phối, quyền cũng không có phát hiện cái gì khác biệt, nhưng lại không cách nào xác định Salili hỏi. Không có, ta chỉ là thay ngươi băng bó vết thương, Tần Nhiên nói chỉ trên người đối phương. Bị cắt chém bì giáp, thuộc về Salili bì giáp bị cắt ngang vì hai, bên trên đủ để che chắn chủ yếu bộ vị, quăng ra nửa phần dưới, thì để Tần Nhiên có thể thuận lợi trị liệu đối phương, ngươi vì cái gì không được thực hiện giao. Phối, quyền, Salili không hiểu nhìn lấy Tần Nhiên, ta tại sao phải thực hiện giao phối. Quyền, còn có, ngươi lúc này không nên đối với ta nói một tiếng cảm ơn sao? Tần Nhiên vẩy một cái lông mày nói. Cảm ơn, Salili lắp ba lắp bắp hỏi đáp trả. Rất rõ ràng, vị này lang nhân nữ sĩ không thích ứng nhân loại ở chung hình thức. Mà Tần Nhiên cũng sẽ không quá nhiều uốn nắn đối phương. Hắn chỉ cần biết mình muốn biết đến tin tức là có thể. Ngươi tại sao lại xuất hiện ở nơi này, hoặc là chuẩn xác mà nói. Nàng tại sao phải truy giết ngươi, Tần Nhiên chỉ hôn mê thợ săn. Ta là vì điều tra sói ôn mới rời khỏi bộ tộc. Sau đó, ta ở Nhiên Thiêu Lê Minh trụ sở phụ cận gặp nàng cho là ta là chế tạo sói ôn hung thủ. Tuy nhiên ta rất nỗ lực giải thích, nhưng là cũng không có lên đến bất cứ tác dụng gì. Đặc biệt là khi những cái kia lây nhiễm sói ôn người, cũng cho là ta là hung thủ lúc, giải thích của ta trở nên càng phát ra tái nhợt bất lực, ta không muốn cùng nàng chiến đấu. Bởi vì, này lại để chân chính hung thủ sau màn mưu kế đạt được. Cho nên, ta muốn rời đi trước nơi đó, mà ta sở dĩ lại tới đây, là bởi vì ta phát hiện đại lượng đàn sói tung tích. Một mực truy lùng mấy ngày. Mới tìm đến nơi này, ta hy vọng mượn nhờ đồng tộc lực lượng, Salili đáp trả. Đồng tộc, lang nhân cho rằng sói là đồng tộc, đã có hình dạng quan hệ, cũng bởi vì một số lang nhân người thân đúng vậy sói. Đối với cái này, Tần Nhiên không có bất kỳ cái gì nghi vấn, nhưng đối phương trong lời nói, có hai điểm vẫn là để Tần Nhiên 10 phần để ý. Thứ nhất, đàn sói tung tích, thứ hai. Thì là Nhiên Thiêu Lê Minh, cái trước là bởi vì hắn vừa mới khống chế đàn sói không đến 2 ngày. Trước đó khống chế đàn sói người, là Modi người hợp tác, cái này khiến Tần Nhiên không thể không sản xuất sinh một số liên tưởng. Mà cái sau Tần Nhiên càng là hít một hơi thật sâu. Dù là thuận lợi tiếp thủ Toái Thạch Trấn, hắn cũng không có từ tới lui trong công văn phát hiện Nhiên Thiêu Lê Minh cụ thể chuyện gì xảy ra. Thậm chí, còn không bằng hắn khuôn mặt thế giới này miêu tả kỹ càng. Nhưng bây giờ, Tần Nhiên biết hắn tựa hồ ngoài ý muốn phát hiện mang tính then chốt đồ vật. Ngươi nói ngươi ở Nhiên Thiêu Lê Minh trụ sở phụ cận đụng phải nàng, Nhiên Thiêu Lê Minh phụ cận. Lây nhiễm cái gọi là sói ôn, vẫn là, Nhiên Thiêu Lê Minh trụ sở bên trong lây nhiễm sói ôn, Tần Nhiên hỏi. Hết chương.